Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, Linh Thú. Chương 735, Linh Thú, Thiên Giai. Rốt cục đột phá Thiên Giai. Cảm ứng được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khí tức từ địa giai thượng phẩm đỉnh phong Hối Hà Tăng lên tới Thiên Giai hạ phẩm, Diệp Chân trên mặt không kiềm hãm được hiện lên vẻ tươi cười. Chỉ cần cái này ngũ hành dung huyết đan có tác dụng liền tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc lần nữa ngạc nhiên, bởi vì sau khi đột phá, Tiểu Miêu truyền lại cho hắn ý là ta còn muốn yêu đan. Nào nào về sau, Diệp Chân liền lại lấy ra hơn 10 khỏa thiên giai yêu thú yêu đan ném cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, phảng phất nhai hạt đậu. Mười mấy khỏa thiên giai yêu thú yêu đan bị Tiểu Miêu một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn ra Diệp Chân ngạc nhiên vạn phần, không sợ bị no bảo sao? Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhục thân tự nhiên không có bị no bảo. No bảo lại là nó quanh thân tán phát khí tức. Mười mấy khỏa yêu đan vào bụng về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh thân khí tức lần nữa bùng lên. Khí tức bùng lên sau khi cánh thịt bên trên, tứ chi, cái trán, lưng bên trên màu đen đường vân càng rõ ràng. Tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếp tục yêu cầu dưới, tiếp đó Diệp Chân liền phi thường máy móc không ngừng ném ra ngoài một khỏa lại một khỏa yêu đan. Hơn 100 khỏa thiên giai đan về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh thân tán phát khí tức từ thiên giai hạ phẩm đột phá đến thiên giai trung phẩm, mà thân dài vẻn vẹn tăng lên 2 mét. Nhưng liền cái này 2 mét tăng lên, lại cho Diệp Chân một loại khó mà hình dung cảm giác áp bách. Cảm giác kia liền là đối mặt kim bối thạch thú vương loại này cách linh thú chỉ kém nửa bước yêu thú lúc đều chưa từng trải qua từng có. Diệp Chân từ chữ đan điện có được hơn 400 khỏa thiên giai yêu đan nước chảy ra ném vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong miệng, đương thứ 227 khỏa yêu đan ném vào thời điểm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cấp độ đã bão táp đến thiên giai thượng phẩm. Nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cuồng nuốt yêu đan động tác vẫn không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Cơ hồ mỗi nuốt ăn một khỏa yêu đan, Tiểu Miêu quanh thân tán phát khí tức liền sẽ có rõ ràng tăng lên. Mặc dù cái này tăng lên cũng không lớn, nhưng ở Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong vô cùng rõ ràng, thứ 351 khỏa yêu đan bị nuốt lấy thời điểm, Tiểu Miêu tu vi đã đạt đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Nhưng là nuốt ăn yêu đan hành vi vẫn không có đình chỉ. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân từ chữ đan điện lấy được thiên giai hạ phẩm cùng thiên giai trung phẩm yêu đan đã cho ăn xong. Do dự một chút, Diệp Chân liền đem chỉ có 15 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan cũng ném tới. Một khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan, dưới tình huống bình thường luận phẩm chất, thế nhưng là tương đương với 10 khỏa thiên giai trung phẩm yêu đan. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, chín khỏa, 10 khỏa, đương thứ 11 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan nuốt xuống thời điểm, Tiểu Miêu quanh thân khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Như có như không ánh sáng màu đen bắt đầu ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể ba động. Tiểu Miêu hình thể bắt đầu ở ba động bên trong chậm rãi tăng trưởng. Hình thể tăng trưởng bên trong, một đạo bàng bạc vô cùng ánh sáng màu xanh đen đột ngột từ Tiểu Miêu nơi trái tim trung tâm bay lên. Cái này đợt ánh sáng màu xanh đen giống như là phóng xạ đợt. Bay lên sát na, liền lấy trái tim làm trung tâm, phát tán Tiểu Miêu thân thể bốn phương tám hướng. Ánh sáng màu xanh đen tản ra đi qua sát na, Tiểu Miêu bên ngoài thân liền suy suy suy tiêu xạ ra vô số đen kịt bốc mùi bùn nhão. Trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ đại điện toàn bộ thối không ngửi được. Diệp Chân ánh mắt lại là trong nháy mắt trừng lớn, tịnh hóa linh thể. linh thú, vậy mà đột phá đến linh thú. Tiểu miêu quanh thân bên trên phun ra màu đen bùn nhão, quá trình kéo dài suốt nửa canh giờ. Diệp Chân đầu tiên là nắm vuốt lỗ mũi, về sau trực tiếp dùng linh lực phong bế miệng mũi chuyển thành nội tức. Mới có thể chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Cái kia mùi, đơn giản tanh hôi đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, tiểu miêu quanh thân phun ra màu đen bùn nhão dần ngừng lại. Bắt đầu phun ra mỏng manh máu đen, trên dưới quanh người giống như là thông khí. Vô số cái lỗ chân lông bắt đầu phun ra các loại mùi tanh vô cùng khí thể. Lại kéo dài đến nửa canh giờ, phun ra mới dần dần đình chỉ, phun ra dừng lại sát na. Diệp Chân một tay lấy Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu túm vào trong ngực, trực tiếp độn thổ ra ngoài, trốn vào một gian khác đại điện, về sau mới đình chỉ nội tức, mới từng ngụm thở dốc. Một bên thở dốc, một bên dùng trong chữ vật giới chỉ tồn chữ nước sạch thanh tẩy lên tiểu miêu tới. Còn không có thanh tẩy hoàn thành, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu bộ dáng liền để Diệp Chân nhìn ngây người. Mỗi một cây bộ lông màu trắng đều tuyết bạch lập lòe tỏa sáng, hình thành màu đen đường vân. Mỗi một cây bộ lông màu đen đều giống như chân châu đen lóe ra quang hoa. Một đôi mắt càng là chiếu sáng rạng rỡ, linh động dị thường, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ linh khí sức lực. Nhất làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười là tiểu miêu vừa rồi đang đột phá bên trong thật vất vả tăng vọt đến 30 mét hình thể. Tại đây trận linh thể tịnh hóa quá trình bên trong lại cuồng rụt 1/3, hình thể lớn nhỏ chỉ có khó khăn lắm 20 mét. Nhưng là có một câu nói thế nào, áp xúc mới là tinh hoa a. Diệp Chân dám cam đoan, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cái này 20 mét không đến thân thể bộc phát đi ra năng lượng, tuyệt đối so với hình thể cao tới 300-400 mét yêu thú còn kinh khủng hơn. Bởi vì Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lúc này trên dưới quanh người tán phát khí tức là linh giai hạ phẩm linh thú. Linh giai hạ phẩm linh thú khí tức a, yêu thú phẩm giai bên trong, thiên giai yêu thú thực lực tương đương tại chú mạch cảnh võ giả. Mà linh giai yêu thú chiến lực thì có thể so sánh khai phủ cảnh vương giả, nhất là một ít có được cường đại năng lực thiên phú yêu thú. Một khi tấn thăng đến linh giai, nó chiến lực liền là khai phủ cảnh vương giả cũng có chỗ không bằng. Mà lúc này, vẻn vẹn hơn 2 canh giờ thời gian, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tu vi liền từ địa giai thượng phẩm bão táp đến linh giai hạ phẩm. Đây chính là so sánh khai phủ cảnh vương giả thực lực a. Đương nhiên, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tiêu hao hết tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ khủng bố, hơn 400 khỏa yêu đan, thiên giai trung phẩm yêu đan chiếm 1/3. Thiên giai thượng phẩm yêu đan cũng có nuốt 11 khỏa. Những này yêu đan giá trị tổng cộng đã vượt qua 3.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, tiếp cận 4.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Dưới tình huống bình thường, một cái võ giả từ dẫn linh cảnh tu luyện tới chú mạch cảnh lục thất trọng đỉnh phong, lúc tu luyện cần thiết linh tinh số lượng tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 300 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bởi vậy có thể thấy được Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đến cùng dùng hết kinh khủng bực nào một bút tài nguyên tu luyện. Bất quá, lúc này Diệp Chân lại cảm thấy, cái này linh giai hạ phẩm phẩm giai, nhưng không thấy phải là Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cuối cùng phẩm giai. Đột nhiên, Diệp Chân rất muốn biết tiểu miêu lúc trước phục dụng ngũ hành dung huyết đan dung hợp huyết mạch về sau lớn nhất tiềm lực là cái gì? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền đem trong tay còn sót lại 4 viên thiên giai thượng phẩm yêu đan ném cho Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Không chỉ có như thế, Diệp Chân bắt đầu triệt để lục soát trong chữ vật giới chỉ các ngõ ngách, đem mấy năm này từ chém giết võ giả chữ vật giới chỉ bên trong siêu tập tới yêu đan. Diệp Chân chính mình chứa đựng yêu đan chừng hơn ngàn khỏa, toàn bộ ném về Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Ngoại trừ Diệp Chân tồn cái kia 9 khỏa vô ảnh xuyên sơn thú yêu đan, toàn bộ ném tới, há to miệng rộng, kinh khủng hấp lực truyền đến. Diệp Chân ném đi qua hơn ngàn khỏa yêu đan, ước chừng chỉ có hơn 50 khỏa yêu đan bị Tiểu Miêu nuốt vào đi. Cái khác lại bị Tiểu Miêu trực tiếp quét ngang ở một bên, một mặt khinh bỉ liền nhìn cũng không nhìn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền phiền muộn, tình cảm tu vi bão táp về sau, Tiểu Miêu gia hỏa này khẩu vị cũng thay đổi kén ăn. Vậy mà chỉ ăn thiên giai yêu thú yêu đan, đối với Diệp Chân ném đi qua đại lượng địa giai cùng chút ít nhân cấp yêu đan, vậy mà nhìn cũng không nhìn. Càng làm Diệp Chân kinh ngạc chính là, ngay cả nuốt 4 viên thiên giai thượng phẩm yêu đan cùng hơn 50 khỏa lấy bên trong hạ phẩm thiên giai yêu đan, tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khí tức mới rõ ràng tăng lên một tia. Diệp Chân có loại cảm giác, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi hẳn là còn có thể tăng lên. Nhưng là, tuyệt đối là ăn chết Diệp Chân tiết tấu. Diệp Chân lại thử nghiệm phục một bộ phận linh tinh, đang đốt 4-500 vạn khối hạ phẩm linh tinh, gần 20 vạn khối trung phẩm linh tinh về sau, Diệp Chân từ bỏ, hiệu quả kia còn không bằng yêu đan nha. Nếu là chém giết vạn thú bình nguyên hơn 100 vạn thiên giai yêu đan, Tiểu Miêu tu vi sẽ tăng lên tới trình độ nào? Diệp Chân trong lòng đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ kinh người ý nghĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân không muốn trùng kiến ngự thú môn. Linh giai hạ phẩm, nếu là ta có thể làm ra đủ nhiều yêu đan, chờ Tiểu Miêu tu vi tiêu thăng đến linh giai thượng phẩm đỉnh phong, có phải hay không liền có thể cùng yêu thần điện cái kia cái gọi là lão tổ tông đối kháng rồi? Coi như không thể đối kháng, cũng có thể ở trước mặt hắn bảo mệnh a. Diệp Chân bám lấy cái cằm rơi vào trầm tư, chính mình vững chắc nguyên khí, ta cũng muốn bình thường lĩnh hội khôi lỗi linh lục. 3 ngày sau, thú linh điện bên trong vang lên như giết heo thanh âm. Diệp thiếu hiệp, không, chủ thượng, người xác định đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Tỏa hồn khôi lỗi thuật tỷ lệ thất bại thế nhưng là rất cao. Nghe nói coi như là chúng ta ngự thú môn nhất kinh tài tuyệt diễm môn chủ Ngưu Khiếu Thiên, thi triển cái này tỏa hồn khôi lỗi thuật xác suất thành công cũng bất quá 70%. Một khi nhận mệnh, Dương Nhất Quan liền triệt để tiến nhập nhân vật, bắt đầu vì hắn mạng nhỏ nhớ tới. Ngưu Khiếu Thiên 70% tỷ lệ, ta khẳng định là không có. Cao nữa là, cũng chính là 50% tỷ lệ. Ta nói lão Dương a, ngươi liền tự cầu phúc đi. Việc này, phải xem vận khí. Diệp Chân sờ lên cằm nói ra. Vận khí, chủ thượng, có thể hay không đổi loại phương thức đến khống chế ta? Ta phát thần hồn lời thề được không? Độc nhất lời thề nhưng sao? Cái này 50% tỷ lệ thật sự là không thành. Tốt, triệt để buông ra thần hồn đi. Ta muốn động thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc thần niệm ba động bay lên, Dương Nhất Quan thân thể một trận run rẩy, liền như là mì sợi ngã xuống đất, không có mấy hơi, liền hai mắt trắng dã, phảng phất rơi xuống bên bờ cá kịch liệt giãy giụa co quắp. Không có mấy hơi, tỏa hồn khôi lỗi thuật mang tới thống khổ liền để Dương Nhất Quan cứt đái cùng lưu, kêu thảm rung trời. Một màn này, để Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều đều có chút không đành lòng rời đi thú linh điện. Cũng là Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, như có điều suy nghĩ, năm đó nghĩ lại mà kinh a. Hơn nửa canh giờ về sau, Thông Tý Hỏa Hầu Vương trong mắt kỳ quang lóe lên, đột nhiên lộ ra gương mặt ngạc nhiên. A, lần thứ nhất thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, vậy mà liền là được rồi. Theo Thông Tý Hỏa Hầu Vương lẩm bẩm âm thanh,